Gặp anh là điều mỹ lệ đầy bất ngờ. Chương 38, góc truyện audio.com. Thiên Thiên thất thần ra khỏi công ty. Phía sau truyền tới tiếng kèn xe. Cô hầu như không nghe thấy. Thẩm Hạo điềm đạm cười. Lái xe đến sát cô. Thấp giọng gọi, Thiên Thiên. Thiên Thiên quay đầu lại. Rốt cuộc trong lòng vui vẻ. Em muốn đi cùng anh không? Thần sắc của anh hờ hững. À, Thiên Thiên choáng váng mặt mày. Thẩm Hạo cười nhưng không nói. Chờ Thiên Thiên phản ứng. Vẫn là thôi đi, cô không nghĩ bị Rose ghen ghét. Vô duyên vô cớ rước họa. Thẩm Hạo không miễn cưỡng cô. Vậy anh chở em đến trạm xe. Vừa vặn tiện đường, miệng tuy nói vậy nhưng ánh mắt anh sáng loé. Anh này nhất định là người ngoài hành tinh à. Tâm tình Thiên Thiên tựa hồ khoan khoái rất nhiều. Không tiện đường, em cùng bạn hẹn ở đường Ngô Giang. Cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Lên xe đi, Thẩm Hạo khẽ cười, hơn nữa còn giúp cô mở cửa xe. Thiên Thiên tự mở cửa chui vào ghế sau. Không nói gì, Thiên Thiên quay đầu nhìn ra ngoài cửa kính. Thẩm Hạo chuyên tâm lái xe. Hai người không nói gì với nhau. Rất nhanh đã đến nơi. Anh dừng xe trên đường. Thiên Thiên tự mình mở cửa xe bước xuống. Phẩy phẩy tay chào tạm biệt. Cảm ơn. Thẩm Hạo nhìn biểu cảm trên mặt cô sau đó gật đầu một cái. Thiên Thiên rõ ràng không có tâm trạng. Đường đường là quỷ háo đói, hôm nay lại chỉ ăn qua loa vài miếng liền buông đũa xuống. Ngược lại xem bia như nước, bực mạnh hết nửa ly. Không đúng à, Lâm Hy cùng Văn Khải nhìn nhau. Lẩm bẩm nói, cô đưa tay sờ trán Thiên Thiên. Không có sốt à, Thiên Thiên tức tối. Bồ đang nguyền rủa mình hả? Chấm, Văn Khải thấy hai cô cãi lộn chỉ biết cười. Thiên Thiên, bồ có tâm sự, không hổ là bạn tốt nhiều năm, mới liếc một cái là biết ngay. Thiên Thiên không ngẩng đầu. Bậy bạ, chính xác, Thiên Thiên không tim không phổi. Cùng Mễ Bác chia tay bất quá cũng khó chịu một buổi tối. Đối với cô mà nói, tâm sự hai chữ này hình như có chút cao thâm. Còn cách cái bàn, Lâm Hy dương nanh múa vuốt bổ nhào qua. Diêu Thiên Thiên, bồ nhất định là có chuyện gạt mình, còn không mau thành thực khai báo. Thiên Thiên trốn tránh ra sau, cười nói, Văn Khải, còn không mau quản lý, vợ ông, chấm, Văn Khải âu yếm vuốt tóc Lâm Hy, hi hi là quan tâm bà cũng nên biết điều a. Thiên Thiên thật sự chịu không nổi. Làm động tác nôn mửa, hai người thật ác a, trước mặt người cô đơn lại ân ân ái ái. Lâm Hy nghiến răng nghiến lợi nói, Thiên Thiên, bồ hôm nay không nói cho mình không để yên đâu. Thiên Thiên bất đắc dĩ nói, đại tiểu thư của tôi, không có chuyện gì hết, bồ rốt cuộc muốn mình nói cái gì à? Lâm Hy sờ cằm, ví dụ như soái ca cấp trên của bồ, đại thần trường kiếm tận thiên, vân vân và vân vân. Thiên Thiên chừng cô, Lâm Hy, mình quen biết bồ nhiều năm như vậy. Sao lại không biết bồ có tật nói lắp nhỉ? Văn Khải cười suýt nữa đau xóc hông. Lâm Hy nhướng nhướng mắt, anh lập tức ngoan ngoãn chờ có lên tiếng. Thiên Thiên nhìn đồng hồ trên tay, cười như không cười nói. Ai đó không phải mua vé xem phim lúc 8 giờ sao? Nếu còn không đi sẽ tới muộn đấy. Lâm Hy kêu to một tiếng, đút một đũa thức ăn vô miệng. Nắm tay Văn Khải vừa chạy vừa nói. Thiên Thiên. Tiền cơm bồ trả dùm, mình sẽ trả sau. Thiên Thiên giờ khóc giờ cười. Lâm Hy làm chuyện gì cũng hùng hùng hổ hổ, tính tình ầm ĩ, thì thật chính cô cũng không khá hơn chút nào. Nếu không sao lại nói nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã chứ. Thiên Thiên bẻ bẻ ngón tay, đá tung mấy viên đá vụn dưới chân, ma xui quỷ khiến lại đi trở về chỗ vừa rồi Thẩm Hạo thả cô xuống. Đây là làm gì à? Chẳng lẽ còn trông cậy anh còn chờ ở đây sao? Thiên Thiên hung hăng khinh bỉ mình một phen, nhưng ở đây lại có một chiếc Volvo màu vàng đang đậu. Thiên Thiên dụi dụi con mắt, nghĩ rằng nhìn nhầm, cô chậm rãi đến gần, nhìn qua cửa kính bị kéo xuống phân nửa. Cô thấy Thẩm Hạo đang gặm bánh mì, uống nước khoáng, ách, gặm bánh mì đợi mỹ nhân sao? Thật là kiên trì à p. Thiên Thiên nhẹ nhàng gõ vài cái lên kính xe. Anh ngẩng đầu lên, tươi cười rạng rỡ, nhanh vậy, dạ, bạn em còn có việc,